Nàng rất nhanh tiêm vào bắp thịt cho Triệu Lâm Di 4mg Estradiol Benzoate. Sau đó lại thuần thục chích ống truyền dịch lên MU bàn tay trái của Triệu Lâm Di, bắt đầu quá trình truyền đường gluco pha loãng cùng huyết thanh. Nữ y tá làm xong tất cả mọi chuyện này, Nhạc Tử Mẫn cũng quay trở lại phòng bệnh, hai tay mang theo hai chiếc hộp có phong thái cổ xưa. Trương Thiên Sinh, đây là hộp kim châm mà anh cần. Nhạc Tử Mẫn vừa nói chuyên vừa cẩn thận mở nắp hộp ra cho Trương Văn Trọng thưởng lãm. Bên trong chiếc hộp cổ hiện ra hơn 10 cây kim châm vàng óng rực rỡ. Ngoại trừ những thứ này còn có thêm một cục mã não thâm thúy. Bởi vì kim châm đều được dùng vàng 10 đà tạo thành rất mềm dẻo nên hay xuất hiện tình trạng cong vênh. Cục mã não kia có tác dụng định hình, vuốt cho kim châm thẳng tắp trở lại. Chú thích: Hải phiêu sao là tổ con bọ ngựa phơi khô. Tông lư thán là sợi cây cọ được thu hái vào mùa đông sau đó đốt thành than. Lòng cốt là xương của loài động vật chôn dưới đất lâu năm hóa đá, sắc trắng, chắc cứng, có thứ sắc hơi nâu, xanh, vàng, hoặc lốm đốm. Để vào đầu lưỡi thì dính chặt, mẫu lệ là vỏ con hà, số tên khoa học là Cần Sa Ostrii, nhìn hơi giống vỏ con trai. Cách trương.